Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, vây giết mà đến, chương 285, vây giết mà đến, màu đen tuấn mã cuồng loạn hí lên, điên cuồng hướng bốn phía chạy trốn, quá mạnh mẽ, Lâm Phong ba người, mỗi một cái, đều rất cường đại, không một chiêu hạ xuống, tất có người chết. Đặc biệt là cái kia Khuynh Thành Mị Ảnh, chỉ cần người tới gần, cũng làm người ta nghẹt thở, cảm giác cũng bị đóng băng. Cô gái này chính là huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, mà cái kia mang theo mặt nạ bằng đồng xanh người là trong ba người yếu nhất. Nhưng như trước có linh vũ cảnh tầng 7 tu vi, hơn nữa trưởng khống đao thế, đao pháp phách đao. Khi thì lặng mềm mại tuy phong khó có thể dự đoán. Cực kỳ lợi hại, rất nhanh, thiên sơn tửu lâu bên ngoài. Trên mặt đất nằm từng bộ thi thể. Ngoại trừ số ít mấy người đào tẩu ở ngoài. Những người khác, toàn bộ chết, giống như ngốc thú, hung hăng mà đến. Nhưng vĩnh viễn ở lại này, bao quát ngốc ưng bảo chủ, huyền vũ cảnh cường giả. Thật là lợi hại, đoàn người nhìn Lâm Phong ba người, ánh mắt hơi có hành hốt, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Phong đám người, càng mạnh mẽ như vậy, tới một người, giết một cái, chẳng trách hắn dám không đi rồi, hóa ra là nắm giữ cường hãn thực lực, không sợ đối phương, Lam Kiều ánh mắt lập lòe, con mắt nhìn Mộng Tình, thật là cao quý thánh khiết nữ nhân. Cái kia lụa mỏng bên dưới khuôn mặt, nhất định nghiêng nước nghiêng thành đi, liền ngay cả người một người phụ nữ cũng có chút động tâm. Muốn nhìn một chút Mộng Tình đội hình cung nữ thượng vị sổ tay. Chẳng trách, bĩu môi, Lam Kiều đôi mắt đẹp trong hình như có mấy phần u oán tâm ý. Nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, chẳng trách chính mình mê hoặc không tới hắn. Nguyên lai bên cạnh hắn đã có như thế mỹ nữ tử. Lâm Phong xem cũng không xem thi thể trên mặt đất. Nhấc chân lên, lần thứ hai hướng về trong tửu lâu bước ra. Mộng Tình cùng phách đao. Cũng theo sát hắn tiến vào tửu lâu bên trong. Ba đạo bóng người, lại một lần biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Đoàn người nhìn tòa kia tửu lâu. Ánh mắt lập lòe. Lần này ngốc ưng bảo chết rồi nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả ưng bảo chủ đều bị giết, làn sóng tiếp theo công kích tất nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt đi. Không biết điều ra hòa, ngươi cho rằng ngươi thật sự dựa vào ba người sức mạnh có thể đối phó ngốc ưng bảo? Lam Kiều ở trong lòng thầm mắng Lâm Phong, hắn lại vẫn không dự định rời đi. Lẽ nào thật sự phải đợi ngốc ưng bảo người toàn bộ giết đến tận cửa hắn mới biết hối hận không? Lâm Phong ngồi ở tửu lâu bên trong, nhắm mắt điều tức, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, để trái tim của hắn trong nháy mắt cùng thiên địa phù hợp. Tâm cùng thần hợp, thần cùng ngày hợp, trực tiếp liền bước vào tốt nhất trạng thái tu luyện, bất luận hắn nằm ở trạng thái gì. Chu vi nguyên thạch hào quang lấp lóe, ẩn chứa trong đó nguyên khí cuồn cuộn không dứt hướng về Lâm Phong trong thân thể bồng bềnh mà đi. Đồng thời, Lâm Phong não hải tiến vào hỗn độn trạng thái, không tư không nghĩ, khôi phục tiêu hao tinh thần lực lượng linh hồn. Đối với Lâm Phong mà nói, thiên địa nguyên khí tiêu hao một ít, không ảnh hưởng tới hắn, nhưng lực lượng linh hồn tiêu hao thì cần phải nhanh chóng khôi phục, không thể ảnh hưởng hắn trạng thái chiến đấu. Hồ nước màu tím ly thể công kích, hoặc hóa thành rất nhiều cự xà xúc tu, chạm tay, hướng về người khác kéo dài, sau đó trói lại, những này đều là dựa vào linh hồn sức mạnh đến chấp hành. Không có mạnh mẽ hồn phách sức mạnh, màu tím vũ hồn, rất khó rời mở thân thể quá xa tiến hành công kích. Lực lượng linh hồn càng cường đại, hắn tử hồn, phạm vi công kích càng rộng, sức mạnh cũng càng mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tửu lâu mấy người đang khôi phục, tu luyện, mà Tửu Lâu ở ngoài người, như trước ở cái kia không hề rời đi. Bọn họ đều đang các loại, chờ, Ngốc Ưng bảo người đến đây, nhìn chiến cuộc này, cuối cùng sẽ làm sao? Quá có một ít thời điểm, ầm ầm tiếng vang truyền ra, đại địa lại một lần bắt đầu run rẩy. Lần này run rẩy so sánh với một lần càng thêm kịch liệt. Ong ong âm thanh truyền vào đoàn người màng tai trong, dường như muốn đem màng nhĩ của bọn họ đều đánh nứt. Rất nhanh, xa xa một nhóm vô biên vô hạn màu đen thiết kỵ hướng về bên này cuồn cuộn mà đến. Có tới gần 1000 thiết kỵ, chấn động lòng người, bảo trong linh vũ cảnh đỉnh cao Ngốc Thứ bị giết, huyền vũ cảnh Ưng Bảo chủ cũng bị giết, còn có Ngốc Ưng Bảo hơn 100 cường giả, lớn như vậy tử vong, để Ngốc Ưng Bảo rốt cục nổi giận, dốc toàn bộ lực lượng. Đến rồi, ngoặc kép, đoàn người lần thứ hai rất xa tách ra, lùi tới rất xa, này cuồn cuộn mà đến đám người. Sát khí quá mạnh, bọn họ không còn dám ở tại phụ cận diện, sợ tay vả tới cá trong chậu. Người cầm đầu, trên đầu không có một sợi tóc, chọc lốc, vóc người khôi ngô, trên mặt còn có một to lớn vết tích, dữ tợn khủng bố, hơn nữa cái kia khát máu con ngươi, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Này đầu chọc trên vai gánh một thanh đại đao, uy phong lẫm lẫm, sát khí trùng thiên, chính là Ngốc Ưng Bảo một gã khác, phó bảo chủ Ngốc Bảo chủ. Ngốc Ưng Bảo, chính là hắn cùng Ưng Bảo chủ sáng chế cho tới mạnh nhất chính bảo chủ. Rất thần bí, rất ít người từng thấy. Có người nói hắn đã từng một người giết vào Ngốc Ưng Bảo, để Ngốc Ưng Bảo toàn bộ thần phục, thực lực siêu cường, chính là huyền vũ cảnh tầng 3 nhân vật mạnh mẽ. Thay thế được Ngốc Ưng hai vị bảo chủ, trở thành Ngốc Ưng Bảo Vương. Cuồn cuộn mà đến hơn 1000 màu đen thiết kỵ, trực tiếp đem rượu lâu bao quanh vây nhốt. Ngốc Bảo chủ liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, lập tức nhìn chằm chằm Tửu Lâu, ánh mắt mang theo từng tia khát máu tâm ý. Lăn ra đây, ngoặc kép, một đạo bá đạo gào thét tiếng từ Ngốc Bảo chủ trong miệng hống ra. Âm thanh rung động, để Tửu Lâu cửa sổ đều mạnh mẽ rung động lên, phát sinh lạc tiếng vang, chập chờn không thôi, không có ai để ý bọn họ. Lâm Phong đám người, sao lại chính mình bước ra Tửu Lâu? Điều này hiển nhiên không thể. Ngốc Bảo chủ ánh mắt lạnh lẽo như đao, lạnh lẽo nói, giết ta Ngốc Ưng Bảo người, ta sẽ để ngươi ở giày vò trung đẳng chết. Tất cả mọi người tại chỗ chờ đợi, một khi bọn họ đi ra, giết sống lại Minh Châu chương mới nhất. Phải, đoàn người phát sinh một tiếng rung động gào thét, sát khí trùng thiên, Ngốc Bảo chủ cũng không tính cùng vừa nãy Ưng Bảo chủ như thế, vọt vào Tửu Lâu, mà là ở bên ngoài các loại, muốn cho Lâm Phong được giày vò. Bất quá, Lâm Phong thật sự sẽ được giày vò sao? Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, là cỡ nào âm cảnh, giống như núi trầm ổn, lúc tu luyện, tâm như chỉ thủy, tâm tình, vạn vật không cách nào dao động, bằng không, làm sao gọi cùng thiên địa phù hợp. Ngốc Bảo chủ từ màu đen chiến mã trung hạ đến, đi tới Ưng Bảo chủ trước thi thể, sắc mặt âm u, lạnh quá, Ưng Bảo chủ bên trong thân thể tất cả toàn bộ bị đông cứng chết rồi, huyết dịch đều đông đến đọng lại, nội phủ toàn bộ không có sinh cơ. Thật mạnh hàn ý, Ngốc Bảo chủ ngẩng đầu lên, hướng về thiên sơn trong Tửu Lâu nhìn lại, trong lòng càng kiên định quyết định của chính mình, nhất định phải đợi được bảo chủ đến rồi sau động thủ nữa. Ngốc Bảo chủ người này, bề ngoài xem ra tuy cực kỳ thô lỗ, không có đầu óc, nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn so với Ưng Bảo chủ thông minh hơn nhiều. Sự phẫn nộ của hắn cùng với mang theo hung lệ khí tướng mạo, rất dễ dàng mê hoặc người. Người này so với Ưng Bảo chủ bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù là dẫn theo 1000 người đến, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm, người ở bên trong nếu có thể giết Ưng Bảo chủ, liền có thể cũng có giết hắn thực lực. Hắn có thể không muốn đi đánh cược, mặc dù đối phương ở hơn ngàn người vây công bên dưới rất khó giết đạt được hắn. Nhưng chỉ cần có một tia uy hiếp, hắn đều sẽ không đi đánh cược. Cực kỳ thật cẩn thận, toàn bộ Thiên Sơn Tửu Lâu ở ngoài trở nên đặc biệt yên tĩnh lên, phảng phất là biển chè xuân yên tĩnh. Ngốc Ưng Bảo hơn ngàn cường giả chỉ là đem pháo đài bao quanh vây nhốt, không hề động thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, yên tĩnh không gian có vẻ hơi ngột ngạt, nhưng đoàn người đều không hề rời đi, như trước đứng nghiêm ở cái kia, tựa hồ đang chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Nhưng mà, bọn họ này nhất đẳng chính là một ngày lâu dài. Ngốc Ưng Bảo người dĩ nhiên vây quanh Tửu Lâu một ngày cũng không hề động thủ, mà đoàn người liền ở ngay đây đứng một ngày, thậm chí đều có người dám chịu đến một tia uể oải tâm ý. Không gian vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng mà liền như vậy thì xa xa phảng phất có từng đạo trầm trọng âm thanh truyền đến. Mặt đất cũng nhẹ nhàng rung động. Hơn nữa, thanh âm này càng lúc càng lớn, chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đây là tiếng vó ngựa, lại có người đến rồi. Đoàn người ánh mắt ngưng lại, con người hướng về phương xa phóng tầm mắt tới mà đi. Lập tức, bọn họ liền nhìn thấy một nhóm như tuyết màu trắng tuấn giật chạy băng băng mà đến. Nghề này như tuyết bóng người bên trên, đều lộ ra một luồng mãnh liệt hàn khí. Thiên địa dường như muốn hàng băng tuyết. Băng tuyết sơn trang người đến rồi. Đoàn người con người rụt lại một hồi, trong nháy mắt đoán được những người này đến từ nơi nào. Băng tuyết sơn trang đệ tử thiên tài băng nguyên bị giết. Băng tuyết sơn trang cường giả há có thể bỏ mặc. Đến đúng lúc nhanh, trong lòng mọi người ám chiến. Lần này, Lâm Phong thật sự chết chắc rồi. Ngốc Ưng Bảo người, băng tuyết sơn trang người, đồng thời đến đòi mạng hắn. Cút ngay, một đạo âm thanh lạnh lẽo từ phía trước nhất cái kia thớt tuấn mã màu trắng bên trên truyền ra. Ở trước mặt hắn, là Ngốc Bảo chủ. Đoàn người ánh mắt ngưng lại, băng tuyết sơn trang người, chính là bá đạo, cường giả điều động, liền Ngốc Ưng Bảo đều không để vào mắt. Ngốc Bảo chủ trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía người đến, nói, ngươi là băng tuyết sơn trang vị nào? Ngoặc kép, băng hà đằng, người đến lãnh đạm nói một tiếng, để mọi người con ngươi rụt lại một hồi, băng hà đằng. Băng tuyết sơn trang đại trưởng lão, tự thân xuất mã, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.